Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, không hiểu thăng quan. Động thủ mấy vị này, đường chủ và phó đường chủ lập tức dừng lại. Cùng một chỗ khom người thi lễ nói, gặp qua Diệp trưởng lão. Lương Thành nghe đến, Diệp trưởng lão, cái chức vị này. Nghĩ thầm đây chẳng lẽ là Diệp Lan, Diệp Thanh tỷ đệ nhà trường bối sao? Chính mình đã từng cứu trợ nhà hắn vãn bối con cháu. Thế nhưng là hắn một mực chẳng quan tâm. Hôm nay nhưng lại ở cái này ngay miệng xuất hiện. Cho nên là muốn làm gì đâu. Chỉ thấy cái kia Diệp trưởng lão tướng mạo gầy gò. Sắc mặt hết sức nghiêm túc. Lớn tiếng hỏi những đường chủ kia nói. Các ngươi vì sao tấn công cấm chế này? Cái này, chấm ngoặc kép. Trừ Thanh Long đường bên ngoài, mặt khác tam đường tu sĩ nhất thời sững sờ. Đáp không được, chỉ là lấy ánh mắt nhìn lấy Thanh Long đường chủ Trịnh Minh Lượng. Trịnh Minh Lượng đành phải nghênh tiếp hai bước, mở miệng giải thích, Diệp trưởng lão, là thuộc hạ thỉnh cầu hắn mấy vị đường chủ đến giúp đỡ tấn công trong này cấm chế. Bởi vì có người tại trong phòng giam bố trí như thế một cái kiên cố thủ hộ cấm chế. Sự tình lên kỳ quặc. Bởi vậy thuộc hạ mới quyết định tìm đoàn người hợp lực công phá cấm chế này. Nhìn xem bên trong có cái gì dị thường. Như vậy phải không? Diệp trưởng lão hơi trầm ngâm. Đột nhiên nói. Lão phu hôm nay mới vừa vặn xuất quan. Liền nghe đến Diệp Lan cùng Diệp Xanh bẩm báo nói. Từng có một vị đạo hữu xuất thủ cứu bọn họ. Cái này có thể tính là ta dạy bằng hữu. Nhưng hắn hiện tại người ở nơi nào? Chẳng lẽ bị ngươi cho nhốt tại nơi này? Ách cái này, chấm ngoặc kép, Trịnh Minh Lượng sắc mặt có chút xấu hổ. Giải thích nói, đúng là phía dưới cũng không có bạc đãi vị kia Lý đạo hữu. Chỉ là hắn thân chúng Xích Dương phái tử huyết sương mù. Thuộc hạ lo lắng như là không hạn chế hắn hành động lời nói. Có thể sẽ tại trong lúc lơ đãng đem tử huyết vụ khí tức bộc lộ ra đi. Bởi vậy thì ra cái này hạ sách. Tạm thời hạn chế một đoạn thời gian tự do mà thôi. Đây cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ. Chấm ngoặc kép, hồ nháo. Diệp trưởng lão lớn tiếng nói. Trịnh Minh Lượng ngươi hồ đồ. Ngươi làm như vậy chẳng lẽ là ta Thiên Huyền giáo đãi khách chi đạo sao? Dạng này làm ẩu, chẳng phải là lạnh đồng đạo tâm. Thế nhưng là vị đạo hữu này cũng không chào hỏi một câu. Ngay tại trong phòng giam một mình bố trí xuống thủ hộ cấm chế. Thuộc hạ cũng là chỗ chức trách. Không thể không xem xét một chút a. Trịnh Minh Lượng vẫn giải thích. Diệp trưởng lão cười lạnh nói. Người ta hảo ý tương trợ. Ngươi lại đem người ta giam lại. Còn không cho người ta thủ hộ chính mình tư ẩn. Bố trí một cấm chế sao? Chớ có lại ngụy biện. Việc này ngươi xử trí không kịp. Tiếp xuống tới không cho phép lại làm phiền người ta. Sau này đem cửa nhà lao rộng mở, cũng không cho giam cầm người ta. Cái gì thời điểm vị kia đạo hữu cảm giác đến nguyện ý? Cái gì thời điểm lại đi ra chính là, tại trong lúc này không cho phép làm khó dễ người ta. Nhìn đến Diệp trưởng lão đã nổi giận, Trịnh Minh Lượng không dám nói thêm gì nữa. Đành phải cùng hắn đường chủ cùng một chỗ khom người nói. Đúng. Lương Thành tại trong cấm chế đã sớm mở ra động sát thiên mục, đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Bởi vì sử dụng linh mục thần thông, Lương Thành có thể cảm giác ra vị này Diệp trưởng lão cũng không phải là đang diễn trò. Nhìn ra được hắn chỗ nói suy nghĩ đối với mình đều không có một tia ác ý. Lại liên tưởng đến Lưu Bán Tiên cho Cẩm Nang, Lương Thành cảm thấy mình hiện tại đã không cần lại tiếp tục trốn ở trong cấm chế. Sau đó hắn liền đem cái kia cái thứ ba cẩm năng chứa cái viên kia lệnh bài cầm trong tay. Sau đó không chút do dự đem thiên ma mê huyễn tốn thổ cấm cho thoáng cái rút lui. Theo thiên ma mê huyễn tốn thổ cấm bỏ, cái kia đã bị Lương Thành cải tạo đến thoải mái dễ chịu trang nhã phòng giam hiện ra tại trước mắt. Mọi người, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, các loại thấy rõ phòng giam bày biện, lại nhìn thấy Lương Thành tướng mạo về sau. Vị kia tú tỷ cùng một vị khác nữ tu cùng một chỗ kinh ngạc nói. A, nguyên lai là đạo hữu ở đây. Lương Thành hướng các nàng mỉm cười gật đầu tỏ ý. Nói một tiếng, đã lâu. sau đó lại hướng Diệp trưởng lão vừa chắp tay. Tại hạ Lý Lương Thành, gặp qua Diệp trưởng lão. Diệp trưởng lão liếc mắt liền thấy Lương Thành trong tay cầm cái viên kia lệnh bài. Thần sắc nhất thời có chút kinh dị, nhưng rất nhanh liền lộ ra nụ cười. Hướng về Lương Thành đáp lễ nói, là lão phu sơ sẩy. Bởi vì một mực tại bế quan, cho nên làm cho đạo hữu thụ ủy khuất. Hy vọng đạo hữu không muốn ghi hận. Đối với việc này, ta Thiên Huyền giáo sẽ dành cho đạo hữu bổ khuyết. Lương Thành cười nói, Diệp trưởng lão quá khách khí. Thực cũng không có chuyện gì phát sinh, cho nên bổ khuyết cái gì thì không cần. Lại nói ta tại gian nhà đá này bên trong tu luyện chừng 10 ngày. Cũng tiêu hao nơi đây rất nhiều ma khí. Chỉ hy vọng quý giáo không nên trách tội liền tốt. Ha ha ha, làm sao có thể sẽ trách tội đạo hữu. Nói đến ta dậy còn muốn cảm kích nói bạn xuất thủ tương trợ đây. Hai đứa bé kia đã đem đạo hữu trượng nghĩa xuất thủ sự tình từ đầu tới đuôi cùng lão phu nói một lần. Diệp trưởng lão cười ha ha một tiếng. Sau đó nhìn xem căn này bị Lương Thành cải tạo đến không tệ nhà tù. Mặt lộ vẻ tò mò. Đến gần hỏi, không biết lão phu phải chăng có cái này vinh hạnh đến tiến đạo hữu trong phòng. Lương Thành vỗ tay một cái. Ai nha, thất lễ, là tại hạ thất lễ. Đương nhiên có thể, Diệp trưởng lão mời đến. Đem Diệp trưởng lão để tiến cái kia trang sức vừa mới phòng giam ngồi xuống về sau. Lương Thành đem trà cụ bố trí tốt, tiếp lấy thì nấu nước lấy trà, loay hoay các loại trà cụ. Chỉ chốc lát thì phao tốt một bình mùi thơm ngát trà mới. Sau đó đem Diệp trưởng lão trước mắt cái kia tinh xào tỉ mỉ sứ chung trà rót đầy. Những vật này đều là Lương Thành theo hậu thế mang đến. Hình dạng và cấu tạo cùng trước mắt mọi người sử dụng rõ ràng khác biệt. Chẳng những ngâm chế phương pháp hoàn toàn khác biệt. Đi ra cháo bột màu sắc rõ ràng lục. Còn tản ra thăm thẳm hương trà. Diệp trưởng lão vốn là thích trà người. Lại nơi nào thấy qua như thế mới là uống trà chi pháp. Không khỏi cảm thấy hứng thú. Miệng nói, ồ, đạo hữu bộ này trà cụ thật sự là chưa từng nghe thấy. Trà bánh đều không muốn nấu sao? Cái này lá trà màu sắc nước trà rõ ràng lục, cũng là độc đáo. Lương Thành cười một tiếng. Diệp trưởng lão, nấu lời nói cái kia chính là bã trà uống pháp. Hôm nay ngài không ngại thử một chút mưa này trước trà mới. Tuy nhiên không nhất định tốt hơn ngài thường uống loại kia. Nhưng là ngẫu nhiên đổi một chút khẩu vị cũng là không tệ thể nghiệm. Diệp trưởng lão liên tục gật đầu, giơ lên chung trà cạn suýt một miệng, lại nhắm mắt phân biệt vị một hồi, mở miệng khen, trà này lão phu ưa thích, tư vị tuy nhiên ngại nhạt chút, nhưng là dư vị thơm ngọt, lại hơn xa tại tư vị nồng hậu dày đặc trà bánh Nga. Không tệ, coi như không tệ, cái kia tám vị Thiên Huyền giáo các đường chủ phó đường chủ nhóm, yên tĩnh đứng tại nhà tù bên ngoài cửa. Gặp chính mình cấp trên Diệp trưởng lão cùng người ta phẩm lên trà đến. Nhất thời hai mặt nhìn nhau. Không biết nên đi hay là nên ở lại. Trong lúc nhất thời đều ngơ ngẩn. Diệp trưởng lão uống một ngụm trà về sau nghiêm mặt nói. Không biết đạo hữu vật trong tay có thể hay không mượn lão phu nhìn qua. Nói hướng Lương Thành trong tay khối kia hình tứ phương lệnh bài nhất chỉ. Lương Thành tâm đạo quả nhiên Thiên Huyền giáo Diệp trưởng lão đối với cái này vật cảm thấy hứng thú. Nhìn tới đây chính là cái kia lưu bán tiên dụng ý. Sau đó bất động thanh sắc, cầm trong tay lệnh bài hiện lên cho hắn. A, quả nhiên là đằng hộ pháp phát ra tấn thăng lệnh bài. Diệp trưởng lão cười nói, cứ như vậy, chúng ta vốn là người một nhà, cũng không cần khách khí. Vậy lão phu thì đi quá giới hạn một số. Sau này trực tiếp xưng hô ngươi người Lương Thiện Thành tốt. Bên ngoài cái kia tám vị đường chủ, phó đường chủ nghe Diệp trưởng lão lời nói về sau, cùng một chỗ đem ánh mắt chuyển tới trên lệnh bài kia. Nhất thời kinh ngạc, rối rít nói, ai nha, thật sự là đằng hộ pháp tấn thăng khiến a, đúng vậy a, đúng vậy a. Này khí tức không có khả năng là giả, chỉ là Trịnh Minh Lượng nhìn đến cái này mai lệnh bài về sau. Mi đầu liền nhíu chặt lên, trên mặt hình như có thần sắc lo lắng, Lương Thành nghe vậy trong lòng kỳ quái. Tâm đạo thứ này không phải Lưu Bán Tiên cho sao? Tại sao lại kéo tới cái gì họ Đằng người? Đây thật là rất là kỳ lạ. Bất quá lấy hắn khôn khéo. Tại tình huống không rõ ràng trước đó. Tự nhiên là không biết nói lung tung. Chỉ là yên tĩnh chờ lấy Thiên Huyền giáo những thứ này người nói chuyện. Riêng là muốn nhìn Diệp trưởng lão an bài như thế nào. Diệp trưởng lão nghiệm chứng lệnh bài không sai về sau. Cười nói. Như vậy thì ấn trước kia thông lệ đến làm a. Người Lương Thiện Thành ngươi có hay không khác ý kiến? Lương Thành não tử nhanh chóng chuyển động. Tâm muốn cái lệnh bài này ước chừng là cái tín vật. Tác dụng phải cùng quan ấn tương tự. Cầm khiến người đại biểu Đằng hộ pháp đã khảo sát qua. Cái kia liền có thể tự động thu hoạch được Thiên Huyền giáo bên trong phù hợp thân phận. Về phần tại sao là đường chủ mà không phải hắn. Ước chừng cùng cầm khiến người tu vi có quan hệ. Chính mình tại Thiên Huyền giáo có cao giai thân phận. Cũng mang ý nghĩa sau này có thể thu hoạch được cùng thân phận đem đối ứng tư nguyên. Cái này không phải là hiện ở bộ này ma thân siêng năng để cầu sự tình sao. Có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa. Nghĩ thông suốt tầng này. Lương Thành lắc đầu nói. Vãn bối không có ý kiến. Hết thảy nghe Diệp trưởng lão an bài. Ha ha ha. Cái kia tốt. Diệp trưởng lão cười to ba tiếng. Nói ra. Như vậy sau này ngươi chính là Xanh Long Đường đường chủ. Đến mức ban đầu đường chủ sáng ngời nha. Thì làm phụ tá a. Sau này phải thật tốt phụ trợ lý đường chủ làm việc. Trịnh Minh Lượng sắc mặt không thay đổi. Khom người lĩnh mệnh nói. Đúng. Tuy nhiên người này biểu lộ bình tĩnh tự nhiên. Nhưng Lương Thành ánh mắt hạng gì độc ác. Đã sớm cảm thấy Trịnh Minh Lượng bất mãn trong lòng. Nghĩ thầm chính mình vậy mà liền như thế thành Thiên Huyền giáo Thanh Long đường chủ. Thay thế Trịnh Minh Lượng vị trí. Từ hắn làm phụ. Sau này sợ không dùng tốt. Lấy ra hỏa này làm người. Chỉ sợ là mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới mất quyền lực chính mình. Đến mức nguyên lai phó đường chủ nguyên hữu nha. Cái này ngược lại là. Chấm ngoặc kép. Diệp trưởng lão tựa hồ có chút do dự. Lương Thành nói ra. Như là nguyên hữu tạm thời không có hắn an bài. Mấy Diệp trưởng lão đem hắn vẫn là lưu tại Thanh Long đường A. Ấn mặt chữ nhìn. Thanh Long đường hẳn là bốn đường đứng đầu. Sự vụ chắc là phong phú. Ta mới vừa lên tay. Đối với tình huống đều không rõ ràng. Không thật nhiều nhúng tay can thiệp. Thì tạm thời trước treo cái tên. Để Thanh Long đường ấn nguyên dạng vận chuyển một đoạn thời gian rồi nói sau. Diệp trưởng lão đang. Lo không tốt an trí nguyên hữu. Nghe Lương Thành nói rất có lý. Sau đó gật đầu nói. Tốt, cứ như vậy đi. Lương Thành đối nguyên hữu mỉm cười. Nguyên hữu thấy thế trên mặt lộ ra cảm kích thần sắc. Thực Lương Thành lưu lại nguyên hữu tại Thanh Long đường. Là có chính mình dự định. Một là cái chức đường chủ này tới rất là kỳ lạ. Lương Thành chính mình cũng không biết là đạo lý gì. Đi xuống về sau khẳng định phải nói bóng nói gió hỏi thăm một chút. Cái này trẻ tuổi mà nhanh mồm nhanh miệng nguyên hữu chính là tốt nhất tra hỏi đối tượng. Cho nên muốn giữ lấy. Thứ hai Lương Thành cảm giác sau này muốn ngồi vững vàng Thanh Long đường chủ vị đưa. 8-9 phần 10 muốn cùng Trịnh Minh Lượng có một phen tranh đấu. Cho nên cái họ này Trịnh là không đáng tin cậy. Chính mình còn không bằng bắt đầu thì bồi dưỡng cái phù hợp phó đường chủ nhân tuyển. Nguyên hữu người tuổi trẻ này tâm cơ không sâu. Sau này bồi dưỡng một chút cũng tốt dùng. Đến mức sau này như thế nào đối phó Trịnh Minh Lượng. Vậy thì phải nhìn hắn phản ứng. Như là thành thành thật thật. Như vậy Lương Thành cũng không để ý nhiều cái kết đan kỳ thủ hạ. Như là có mang không thích đáng ý nghĩ. Như vậy Lương Thành cũng không để ý đem hắn diệt trừ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.